Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 64, vẫn là hôn chán vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh ban đầu nói những lời ngọt ngào, Hứa Lộc không thấy có vấn đề gì. Nhưng anh lại luôn lý trí, luôn quan tâm em đến cảm xúc của cô, nghĩ lại những lời anh nói trước khi lên lầu gặp Hứa Chí Bình. Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Lộc bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Lục Kiệm Minh kéo tay cô đang đặt sang một bên, cẩn thận nhìn lòng bàn tay có hai vết cắt. Lúc tắm có bị ướt không? Trước khi tắm anh đã dùng màng bọc thực phẩm quấn cho cô mấy vòng, làm sao mà ướt được? Hứa Lộc kéo ra. Không được đánh trống lảng. Lục Kiệm Minh nhướng mày liếc nhìn cô. Bây giờ đã hung dữ như vậy rồi, sau này còn ra thể thống gì nữa? Hứa Lộc dù nằm cũng có thể ngẩng cao đầu, ra vẻ ta đây. Anh nói hay không nói? Lục Kiệm Minh bình tĩnh. Không nói, còn có kiểu bạn trai như vậy sao? Không chiều chuộng thì thôi, còn cố tình làm trái ý cô. Hứa Lộc không thể tin được trừng mắt nhìn anh, trừng mắt vài giây, sắc mặt thay đổi, chủ động đưa tay nắm lấy cánh tay anh, lắc lư. Anh họ, Lục Kiệm Minh lập tức không giữ được vẻ mặt nữa, đan xen các ngón tay, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Đồ oan gia, Hứa Lộc nở một nụ cười đắc ý, đưa cánh tay lên chân Lục Kiệm Minh, chạm vào tay anh đang đặt trên đùi. Lục Kiệm Minh cúi đầu, nhìn một đoạn cổ tay cô lộ ra từ chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu trắng, nổi bật trên nền chiếc quần tây đen của anh, các ngón tay trắng mịn như hành tươi. Lục Kiệm Minh nghiêng người đặt cục đá trong tay còn lại lên tủ đầu giường, làm như vô tình nói. Nói chuyện khác đi, chú có nhắc đến cha ruột của em nghĩ sao? Mặc dù mắt Hứa Lộc vẫn còn sưng, nhưng tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Cúi xuống nghịch chiếc đồng hồ Royal Oak trên cổ tay Lục Kiệm Minh, đồng hồ thép hơi lạnh, Hứa Lộc chạm vào rồi dừng lại, sau đó nói. Vì 2 năm trước ông ấy đã gặp em, nhưng sau đó không có tin tức gì nữa. Chắc hẳn cũng không muốn nhận em lắm. Thực ra đến bây giờ, Hứa Lộc vẫn chưa thực sự cảm nhận được thân phận con nuôi của mình. Cô đau lòng vì nỗi đau của Trần Mỹ Chân, nhưng không cảm thấy mình đáng thương. Bởi vì Lục Kiệm Minh nói đúng, cô chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương. Hứa Chí Bình và Trần Mỹ Chân cho cô dũng khí để đối mặt với sự thật. Vì vậy nếu đối phương không muốn nhận cô cũng không muốn biết lắm. Lục Kiệm Minh hỏi, thật sự không muốn sao? Hứa Lộc im lặng một lúc, nhỏ giọng nói, cũng có một chút muốn biết tại sao mẹ ruột của em lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nói không tò mò, cũng không hẳn, dù sao cũng không ai có thể trốn tránh câu hỏi tôi là ai, tôi từ đâu đến, mặc dù không biết cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng tốt nhất vẫn nên biết một chút. Lục Kiệm Minh mỉm cười, phủ lên tay cô đang nghịch đồng hồ của mình, nói. Còn nhớ chú có nhắc đến việc ông ấy truyền mộ cho mẹ em không? Ở nông thôn, đối với những người trẻ tuổi mất sớm, đặc biệt là con gái, không thể vào mộ tổ tiên, đều được chôn ở nơi hoang vu, dựng một ngôi mộ đơn sơ. Ông ấy đã tìm được quê quán của Tần Chi, truyền mộ cho bà. Hứa Lộc gật đầu, dù hành động này là xuất phát từ sự áy náy, thương xót hay gì khác, ít nhất cũng chứng minh ông ấy không phải người vô tình. Lục Kiệm Minh nói, ông ấy không nhận em, chưa chắc là không muốn, có lẽ là vì có điều lo ngại. Trong lòng Hứa Lộc bỗng dưng chua xót, lo ngại vợ con hiện tại của mình chứ gì. Lục Kiệm Minh nói thẳng, là lo ngại em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc vẻ mặt khó hiểu, ban đầu là không hiểu câu nói này, rất nhanh sau đó bắt đầu không hiểu tại sao Lục Kiệm Minh lại nói chắc chắn như vậy. Lục Kiệm Minh dẫn dắt cô. Ông ấy từng là lính, 2 năm trước gặp em, có lẽ hiện giờ vẫn luôn ở bên cạnh em. Hứa Lộc ngẩn người một lúc, lẩm bẩm, nhưng em và Quách Thắng Ý đã quen nhau nhiều năm rồi, hơn nữa anh ấy cũng chưa từng làm lính. Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc nhíu mày, ký ức chợt lóe lên cảnh tượng ở bàn ăn cơm lươn. Có người nói với cô, trước đây từng làm lính ở Tây Bắc, cô chớp mắt, lại nhớ đến bàn tay an ủi đặt trên đầu cô 2 năm trước ở quán cà phê ngoài trời. Và trước đó nữa, trong một bữa tiệc, cô va phải người đó lại nói, cô bé này khá hợp nhãn tôi. Hứa Lộc mở to mắt, không thể tin được nhìn Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô. Không phải em hỏi anh có biết trước không sao, anh cũng chỉ biết trước em vài tiếng thôi. Anh nói ra suy nghĩ trong lòng cô. Từ Hoắc Liên Đình, Hứa Lộc nói, không thể nào, anh lừa em. Lục Kiệm Minh nhìn cô, không nói gì, cũng không cần nói thêm gì nữa. Hứa Lộc thực ra đã có câu trả lời. Những sự quan tâm đặc biệt của Hoắc Liên Đình dành cho cô mà cô luôn cảm thấy kỳ lạ, đều đã có lời giải thích. Cô kéo chăn lên, che mặt lại, đầu óc hơi rối bời. Lục Kiệm Minh nhìn mái tóc đen của cô trải trên gối, nói. Ông ấy không phải không muốn nhận em, mà là vì lúc đó chú dì ly hôn. Ông ấy không muốn em càng thêm buồn, nên không tiết lộ thân phận. Lục Kiệm Minh nhớ lại vẻ mặt cay đắng, tiếc nuối và kiềm nén của Hoắc Liên Đình trong phòng trà. Chắc hẳn trong lòng ông ấy rất muốn nhận lại Hứa Lộc. Giọng nói của Hứa Lộc truyền ra từ trong chăn, nghẹn ngào. Nhưng bố mẹ em ly hôn là vì ông ấy. Lục Kiệm Minh nói, ông ấy không biết chuyện giữa chú gì. Anh còn bênh vực ông ấy. Hứa Lộc đột ngột kéo chăn ra, trừng mắt nhìn anh. Hai người không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Từ bao giờ lại thân thiết như vậy? Nói xong cô lại kéo chăn lên. Lục Kiệm Minh bật cười, kéo một lọn tóc xoăn của cô. Trẻ con, lúc đó anh vừa mới biết chuyện của em, cũng không được tỉnh táo lắm, nên không hỏi kỹ ông ấy về chuyện giữa ông ấy và mẹ em. Nhưng trước đây anh đã điều tra ông ấy, điều tra được không nhiều, chỉ biết ông ấy hàng năm vào ngày Thanh Minh đều đến Nghĩa Trang Hoài Thành. Một người đàn ông hàng năm đều đến tưởng nhớ Tần Chi, mối quan hệ giữa họ có lẽ sâu sắc hơn Hứa Lộc tưởng. Hứa Lộc nói nhỏ, như vậy cũng không thể chứng minh ông ấy là một người cha tốt, Hoắc Tư Tư còn như vậy đó. Tốt hay không, cũng phải xem dạy dỗ đứa trẻ như thế nào. Lục Kiệm Minh nói, ông ấy không có con cái nào khác, chỉ có Hoắc Tư Tư là con gái duy nhất. Em nghĩ ông ấy có thể đối xử tệ với Hoắc Tư Tư sao? Chỉ là nửa đường làm cha, luôn có chút lực bất tòng tâm. Hoắc Tư Tư tâm tư sâu, những năm đầu Hoắc Liên Đình bận rộn với sự nghiệp. Sau khi nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi, chủ yếu là vợ của ông ấy còn sống quản lý, sau đó bà ấy qua đời, Hoắc Liên Đình cũng dành không ít tâm sức, cuộc sống, học tập, bạn bè. Mọi mặt đều quan tâm, nhưng lúc đó Hoắc Tư Tư đã là một cô gái có chủ kiến, ít khi tâm sự với Hoắc Liên Đình, trong nhà ít người, người ngoài mang ác ý lại nhiều, Hoắc Liên Đình phải giữ gìn mối quan hệ cha con nuôi của mình với Hoắc Tư Tư, khó tránh khỏi có lúc bất lực. Dưới chăn hồi lâu không có động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh vừa kéo chăn vừa nói, ngốc rồi à, chăn bị kéo ra, mái tóc rối bời xóa trên mặt Hứa Lộc, giống như sự hỗn loạn trong lòng cô. Nếu em nhận ông ấy, Trần Mỹ Trân phải làm sao? Nói những điều này với em, là vì anh không muốn giấu giếm em bất cứ điều gì, không phải khuyên em nhận ông ấy, nhận hay không là do em quyết định. Lục Kiệm Minh giúp cô gỡ từng lọn tóc rối, cho dù có nhận, cũng có cách để an ủi gì, tệ nhất cũng chỉ là tạm thời không nói cho gì biết. Lén lút nhận Hoắc Liên Đình, sau đó giả vờ như không biết gì trước mặt Trần Mỹ Trân, Hứa Lộc nói. Như vậy em giống như một tên sở khanh bắt cá hai tay. Lục Kiệm Minh bóp má cô một cái, biết trong lòng cô đang rối bời, anh nói. Nếu chưa nghĩ thông thì thôi, không cần vội. Hứa Lộc gật đầu đồng tình, tính toán. Vậy trước mặt mẹ, em cũng phải giả vờ như không biết gì, tránh kích động bà ấy. Ừ, Hứa Lộc trong lòng bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn Lục Kiệm Minh nói. Như vậy, hết tuần sau em phải về Thượng Hải. Lục Kiệm Minh thu tay lại, ngồi bên giường chỉnh lại chiếc đồng hồ bị cô nghịch loạn, gật đầu nói. Về đi, vẻ thờ ơ, bình tĩnh toát ra từ anh khiến Hứa Lộc tức muốn ói máu. Lục Kiệm Minh đứng dậy, như không biết gì nói với cô. Mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hứa Lộc trừng mắt nhìn anh. Lục Kiệm Minh nhướng mày với cô. Còn chuyện gì nữa? Hứa Lộc tức giận trùm chăn. Không có gì. Lục Kiệm Minh nghiêng đầu cười khẽ. Cười đủ rồi, lại ngồi xuống bên cạnh cô, như không có chuyện gì nói. Không có gì thì anh về phòng nhé. Lát nữa còn phải liên hệ với Cao Viễn, để cậu ấy sau này xin đường bay cố định đến Thượng Hải mỗi ngày. Hứa Lộc vội vàng kéo chăn xuống, Lục Kiệm Minh cong môi nhìn cô, Hứa Lộc bị anh nhìn đến mức hơi xấu hổ, mặt không cảm xúc. Trêu em rất vui sao? Cũng được, Lục Kiệm Minh cười một tiếng, chống tay lên gối của cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt phồng má của cô, từ từ thu lại nụ cười nói. Đồ ngốc, em phải biết, không phải chỉ mình em đang yêu, anh còn muốn gặp em mỗi ngày hơn em, nghĩ cách gặp em, ở bên em, những việc này cứ để anh lo. Em chỉ cần vui vẻ là được. Hứa Lộc nhớ lại hôm nay cô giận Lục Kiệm Minh trên taxi, cũng là vì cô nghĩ Lục Kiệm Minh không quan tâm đến việc cô rời Bắc Kinh. Nhưng thực ra, anh đều hiểu rõ, cho dù hôm nay cô làm nũng, muốn tìm Hứa Chí Bình hỏi rõ ràng, Lục Kiệm Minh cũng dùng cách nhẹ nhàng nhất để ở bên cô, nhắc nhở cô, cho cô một bờ vai để dựa vào, để cô không lạc lối. Hứa Lộc gật đầu, xấu hổ vì những lời ngọt ngào, cũng có chút áy náy vì đã không tin tưởng anh, nhưng cô vẫn muốn chống chế, bèn kiếm chuyện nói. Anh gọi em là đồ mốc, em không vui, Lục Kiệm Minh trêu chọc cô, đôi khi em quả thực giống đồ mốc, anh mới ngốc. Hứa Lộc túm lấy tay áo sơ mi của anh không phục. Anh gọi em như vậy, em rất không hài lòng, không vui, vậy gọi em là gì? Lục Kiệm Minh cong môi, trêu chọc nói, gọi em là bảo bối, không được gọi tên thân mật của em. Hứa Lộc cảm thấy mất mặt, chỉ có bố mẹ em mới được gọi, có lẽ vì oan gia ngõ hẹp, Lục Kiệm Minh không giống Đường Thiệu Đường, mở miệng là gọi. Tiểu Lộc, một cách thân thiết, anh kiêu ngạo, đa phần đều gọi thẳng tên cô là Hứa Lộc, ghi chú. Yêu tinh lông mi, trên WeChat đã là cách gọi thân mật nhất rồi. Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn cô làm nũng, khăng khăng thốt ra hai chữ rất hợp với cô. Đồ mốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lộc tức giận đánh vào cánh tay anh đang chống lên gối, hét lên với anh. Lục Kiệm Minh, Lục Kiệm Minh cười thành tiếng. Hứa Lộc trừng mắt nhìn đôi mắt đang cười của anh, trừng mắt đến mức đỏ mặt. Khi ánh mắt anh dần dần di chuyển xuống, cô mím chặt môi. Lục Kiệm Minh rời ánh mắt sâu thẳm từ đôi môi đỏ mọng của cô, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, giọng nói khàn khàn. Hôn một cái nhé. Hứa Lộc đỏ mặt tía tai, mím chặt môi, nước mắt lưng tròng. Lục Kiệm Minh thấy cô quá căng thẳng, bất đắc dĩ cười, vừa nghiêng người vừa dỗ dành cô. Vẫn là hôn trán vậy, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán. Tay Hứa Lộc vẫn đặt bên cạnh cổ tay Lục Kiệm Minh, khi bị hôn theo bản năng dùng ngón tay cọ vào tay áo anh một cái. Lục Kiệm Minh hôn xong, hơi ngẩng người lên, cách nhau vài phân, nhìn kỹ lông mày và đôi mắt của cô, đưa tay vuốt về ba tóc cô, giọng nói trầm thấp. Ngủ ngon, Hứa Lộc nhỏ giọng nói, ngủ, Lục Kiệm Minh nhân lúc môi cô hé mở, cúi đầu hôn xuống. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, em mở ơn trớn. Sau đó rời đi, nhưng Hứa Lộc lại co người lại, tim đập mạnh, mặc dù cô và Lục Kiệm Minh đã từng ngủ chung giường, làm những chuyện vượt quá giới hạn, nhưng ở trạng thái tỉnh táo làm chuyện thân mật như vậy với anh, lại là lần đầu tiên. Cô run rẩy lông mi, đưa tay đẩy vai anh. Anh lừa em, Lục Kiệm Minh cười khẽ, lừa thêm lần nữa được không? Hứa Lộc lập tức muốn nói không, nhưng chưa kịp nói ra một chữ, Lục Kiệm Minh đã lại cúi đầu ngậm lấy môi cô. Nhiệt độ nóng hơn lúc nãy rất nhiều, như thể lúc nãy chỉ là thăm dò, bây giờ mới là tấn công. Em mở ơn trớn, em mở, tê mát, ly ba mét láp, sau đó tách khe hở giữa môi cô, công thành đoạt đất. Khi bị anh quấn lấy đầu lưỡi, Hứa Lộc nắm chặt vạt áo sơ mi của Lục Kiệm Minh, kiễng chân khẽ rên một tiếng. Nụ hôn dài kết thúc, Hứa Lộc mở to đôi mắt mơ màng thở hổn hển. Lục Kiệm Minh nhìn đôi môi ướt át, hơi hé mở của cô. Đáy mắt tối sầm lại, cọ cọ vào má cô. Nhạy cảm như vậy, Hứa Lộc hoàn hồn trừng mắt nhìn anh, nhưng trong đôi mắt đen láy lại tràn đầy tình ý, Lục Kiệm Minh không nhịn được hôn lên mắt cô. Ngủ đi, Hứa Lộc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không buông tay đang nắm áo sơ mi của anh. Cô nhớ, còn một câu chưa có cơ hội nói với anh. Vì có anh ở đây, em mới không sợ hãi, cảm ơn anh hôm nay đã ở bên em. Lục Kiệm Minh xoa đầu cô mỉm cười. Đồ ngốc, chưa kịp để cô phản kháng lại cách gọi này, Lục Kiệm Minh lại hôn lên trán cô. Sau này anh sẽ luôn ở bên em, đồ ngốc nhỏ. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.